Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Tổ Hoa nhìn Triệu Đại Hải, thật sự là có chút không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Anh và Đinh Trọng Sơn câu mấy tiếng đồng hồ mà không có con cá nào cắn câu, Triệu Đại Hải hô hào thả dây phóng xa một chút, lập tức liền câu được con cá lớn như vậy. Cái này nhìn thật sự là chuẩn qua đi, quả thực nói đúng là cái gì chính là cái đó. 100 mét không có cá thì thử 120 mét xem sao. Nếu vẫn không được, tiếp tục thử xa hơn chút nữa. Chuyện này là phải như vậy. Câu cá cần có kỹ thuật, nhưng đôi khi kỹ thuật không dùng được thì phải thử nhiều lần, xem cá ở chỗ nào. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, nghe có vẻ mơ hồ, nhưng thực tế lại rất rõ ràng, chỉ là cần thử nhiều, xem cá ở khu vực nào. Ban đầu, Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa không để ý đến điều này, chỉ cắm cúi câu cá ở một chỗ. Không có cá là chuyện bình thường, dân câu cá ai cũng biết, đôi khi chỉ cần lệch 1-2 mét thôi, chỗ này có cá, chỗ kia lại không. Lâm Tổ Hoa này, cậu đã bao giờ câu được con cá ngừ đại dương nào to như vậy chưa? Ái chà chà, phải nói là lực kéo của nó mạnh kinh khủng. Người thường chắc không câu được loại cá này đâu. Tôi cá là cả đời này cậu chẳng câu được con cá ngừ đại dương nào to như vậy đâu. À há, lần tới gặp Ngô Vi Dân, tôi nhất định phải khoe con cá này cho hắn lác mắt mới được. Đúng rồi, Cao Chí Thành chẳng phải là dân câu cá chuyên nghiệp sao? Lần tới gặp mặt, nhất định phải hỏi xem hắn đã từng câu được con cá ngừ đại dương nào to như vậy chưa? Đinh Trọng Sơn dương dương tự đắc, thao thao bất tuyệt. Lâm Tổ Hoa chỉ hận không thể bịt tai lại, không muốn nghe câu nào. Đinh lão bản, con cá này tuyệt đối đừng bán. Lúc về cứ để trong tủ đông ấy. Nếu không, ông bảo câu được con cá ngừ dài 1m8, nặng hơn 100 cân, ai tin cho. Ông cũng phải có bằng chứng chứ, con cá này chẳng phải là bằng chứng tốt nhất sao? Liêu Bân nhắc nhở Đinh Trọng Sơn, con cá này tuyệt đối không được bán, nhất định phải giữ lại trong tủ đông. Chuẩn, quá chuẩn, tuyệt đối không bán. Dù thế nào đi nữa, ít nhất phải 5-3 tháng nữa mới bán con cá này. Ai dám không tin, lôi con cá này ra cho xem. Đinh Trọng Sơn giơ ngón tay cái với Liêu Bân, ý kiến này hay thật, không ai nhắc thì mình cũng chẳng nghĩ ra. Lâm Tổ Hoa lắc đầu, thở dài liên tục, Đinh Trọng Sơn lần này đúng là nở mày nở mặt. Hừ, cái này đâu phải bản lĩnh của ông, không có Triệu Đại Hải nhắc nhở thì ông câu được chắc. Lâm Tổ Hoa thật sự không chịu nổi cái mặt đắc ý của Đinh Trọng Sơn. Ấy, cậu nói thế là ý gì, cậu nghĩ lại xem, những con cá lớn cậu câu được, con nào mà chẳng có Triệu Đại Hải chỉ điểm. Hay là lúc cậu câu được cá lớn, Triệu Đại Hải im đi thì cậu câu được chắc. Lâm Tổ Hoa này, tôi biết bây giờ trong lòng cậu đang ghen tị lắm, nhưng biết làm sao được. Ai bảo tôi câu được cá lớn mà cậu lại không câu được, hả? Đinh Trọng Sơn chẳng nể nang Lâm Tổ Hoa chút nào. Thôi thôi, không thèm nói với ông chuyện này, tôi nhất định phải câu được một con cá lớn, mới bịt được miệng ông. Lâm Tổ Hoa cầm cần lên, lại bắt đầu thả câu, giờ có nói gì cũng vô ích, cách duy nhất là câu được cá lớn. Nếu không, đừng nói mấy ngày trên thuyền, cả đời này Đinh Trọng Sơn sẽ lôi chuyện này ra cười nhạo mình, cứ hễ gặp mặt là lại nhắc. Triệu Đại Hải bật cười, dân câu cá là thế đấy, Lâm Tổ Hoa ban đầu đi theo mình ra biển câu cá, câu được bao nhiêu cá, chạy đi khoe với Đinh Trọng Sơn, giờ thì đúng là quả báo nhãn tiền. Triệu Đại Hải thấy thời gian không còn sớm, bèn ra hiệu, gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi câu cá vượt biển. Đại bá, con cá này to quá. Đinh Đại Văn từ phòng điều khiển chạy ra, đến bên con cá ngừ đại dương. Vừa nãy cậu ta câu cá, hồi hộp quá nên không dám ra ngoài, cứ đứng trong phòng điều khiển xem thôi, giờ cá lên thuyền rồi mới dám ra. Ừ, con cá này lát nữa mang xuống kho lạnh cấp đông cho tôi, đợi về đất liền, tôi phải đem khoe khắp công ty mấy tháng trời mới đã. Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa vỗ mạnh vào đầu con cá ngừ. Con cá này đúng là có giá trị để khoe khoang thật. Đi, không vấn đề gì. Tôi gọi người mang xuống kho lạnh ngay, đảm bảo xử lý chu đáo cho đại bá. Đinh Đại Văn gọi hai người đến khiêng con cá ngừ xuống kho lạnh. Ấy chà, Đinh Trọng Sơn, xem ra lần này ông câu sướng rồi nhỉ. Triệu Thạch rít tàu thuốc, liếc nhìn Đinh Trọng Sơn đang cười tô toét. Đúng, câu được con cá ngừ đại dương to thế này, chuyến đi biển này coi như đủ vốn rồi. Hai, câu được 100 cân cá mú còn chẳng vui bằng. Đinh Trọng Sơn thật sự rất phấn khởi. Hứ, còn phải nói sao? Ngày xưa chúng tôi đi biển, đừng nói 100 cân cá mú, 30-40 cân thôi mà câu được một con là mừng lắm rồi. Giờ đi câu cá với Triệu Đại Hải, cá mú gì đó đầy đường. Toàn câu được 30-40, thậm chí 70-80 cân, có khi cả tạ nữa chứ bộ chưa từng câu à? Lâm Tổ Hoa nghe Đinh Trọng Sơn nói, lập tức nói móc lại. Chẳng đùa đâu. Mình với Đinh Trọng Sơn đều là dân đi biển câu cá thường xuyên, hồi trẻ còn đi suốt ấy chứ. Hồi đó cá nhiều, nhất là cá lớn, nhưng cũng có câu được mấy con to đâu. Từ khi đi câu cá với Triệu Đại Hải, cá gì cũng có, cá nào cũng to. Ừ, Đúng là như thế. Đinh Trọng Sơn nghĩ ngợi, đúng là vậy thật. Hồi trẻ mất cả chục năm trời đi câu cá, cũng chưa từng câu được con cá ngừ nào to như hôm nay. Đây mới là lần thứ mấy đi biển với Triệu Đại Hải thôi nhỉ. Mà toàn câu được cá vượt biển 20-30 cân, câu đến chán chê luôn ấy chứ. Cá mú 30-40 cân thì cứ muốn là có, cá mú 70-80 cân mình cũng câu được không ít rồi, cả tả cũng có rồi, giờ lại câu được con cá ngừ to như vậy. Không phải là trong nước không có cá, mà là phải xem có bản lĩnh hay không thôi. Mình không có bản lĩnh thì phải tìm thuyền trưởng có bản lĩnh, Triệu Đại Hải chính là người đó. À này, Đinh Trọng Sơn, giờ có nhiều người muốn đi câu cá bằng cano của Triệu Đại Hải lắm đấy, không ít người quen của chúng ta gọi điện hỏi đấy. Lâm Tổ Hoa nhớ ra dạo này có nhiều người gọi điện cho mình, bảo muốn đi câu cá bằng cano của Triệu Đại Hải. Hứ, chuyện này chúng ta không cần xen vào, ai muốn đi câu cá với Triệu Đại Hải thì cứ tìm thẳng cậu ta là được. Gọi điện cho ông thì ông cứ bảo không có cách nào là xong. Tuyển trình, thuyền của Triệu Đại Hải bình thường đâu có chở ai ra khơi câu cá. Chuyện này cậu biết mà, cứ từ chối thẳng đi là xong. Đinh Trọng Sơn chẳng cần nghĩ ngợi, lắc đầu ngay tắc lự. Chuyện này, ông và Lâm Tổ Hoa thật sự bó tay. Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải đã định chuyện rồi, tin tức lan đi khắp nơi cả rồi. Lâm Tổ Hoa thì chỉ quen sơ sơ Triệu Đại Hải thôi, còn ông đây là bố vợ tương lai của cậu ta. Chỉ cần ông gật đầu, Triệu Đại Hải không đời nào dám từ chối. Lâm Tổ Hoa đã nhận cả đống điện thoại, ông còn nhận nhiều hơn nữa, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể xuôi theo được. Người ta nhờ và nhiều quá trời, gật một người thì phải gật thêm người nữa, mà thế thì ai ông cũng phải chiều theo à. Làm sao mà kham nổi. Triệu Đại Hải đâu cần mấy đồng phí câu mồi đó, nó chờ chung thạch trụ. Lưu Bân với Lôi Đại Hữu đi câu, kiếm còn nhiều hơn ấy chứ. Hai, tôi lạ gì chuyện này, nhưng mà người ta nhờ nhiều quá, có vài người không nể mặt không được. Lâm Tổ Hoa thở dài thườn thượt. Hừ, Lâm Tổ Hoa, tôi nói cái đầu cậu để làm gì vậy hả? Đến nước này còn không hiểu à? Ai cũng theo thuyền Triệu Đại Hải ra biển câu cá, chắc chắn ai cũng câu được cá, sau này chúng ta còn mặt mũi nào mà khoe khoang với họ. Đinh Trọng Sơn trừng mắt nhìn Lâm Tổ Hoa. Ôi chà, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Lâm Tổ Hoa vỗ trán một cái. Đinh Trọng Sơn nói chí phải, nãy giờ ông không để ý, nhưng ngẫm kỹ lại thì đúng là như vậy. Ông với Đinh Trọng Sơn câu được nhiều cá lớn là nhờ theo thuyền của Triệu Đại Hải. Mấy người kia mà cũng được đi câu ké, tha hồ mà vớ bấm cá lớn. Đến lúc ăn cơm chung, còn gì mà khoe mẽ được nữa. Đinh Trọng Sơn, ông vẫn là cao già hơn tôi, nhìn thấu đáo ghê. Bọn họ bày trò này là có ý đồ cả đấy. Không được, tuyệt đối không thể để mấy người đó đi theo thuyền của Triệu Đại Hải câu cá. Thuyền bè trên đời này thiếu gì, chẳng lẽ mấy chỗ Triệu Đại Hải hay câu không có chỗ nào giống thế sao? Bọn quỷ sứ tâm địa bất chính này, kiếm thuyền khác mà đi. Không thì tôi cho mấy người họ số điện thoại, bảo họ tự liên hệ với chủ thuyền khác vậy. Lâm Tổ Hoa qua rõ cái nét của đám bạn già kia. Giờ thì năn nỉ ý ôi xin đi theo thuyền của Triệu Đại Hải, vì biết nó không chờ người lạ. Cúi đầu khép nép thấy ghê, nhưng mà lỡ mà họ câu được cá, nhất là cá to, thì đừng hòng mà không chạy đến khoe mẽ trước mặt ông. Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Phải rồi. Đinh Trọng Sơn này, lát nữa ông phải nói với Triệu Đại Hải một tiếng, tuyệt đối không được tùy tiện chở ai ra biển câu cá, nhất là mấy lão bản của chúng ta. Nếu không thì đúng như ông nói, sau này hết đường khoe khoang với ai. Giờ trong đám mình, hai ta là câu được nhiều cá nhất đấy. Lâm Tổ Hoa chỉ tay về phía Triệu Đại Hải đang đứng ở mũi thuyền câu cá vừa cùng chung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Lát tôi sẽ nói với Triệu Đại Hải, dù sao thuyền của nó giờ cũng ít chờ khách lắm, không nói thì cũng chẳng sao. Đừng lo, dù sao thì Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa cũng hợp tác làm thuyền câu biển sâu rồi, mà chuyện này ai mà cản được. Đinh Trọng Sơn gật đầu cái rụp, chuyện này ông nhất định phải nhắc. Thuyền của Triệu Đại Hải không thể chờ nhiều người quá được. Triệu Thạch đứng bên cạnh, rít hết điếu này đến điếu khác, trong lòng thấy buồn cười. Đinh Trọng Sơn với Lâm Tổ Hoa bàn chuyện mà chẳng giống người 50 tuổi gì cả, đúng là chỉ có trẻ con mới nghĩ như vậy. Cơ mà Đinh Trọng Sơn nói cũng đúng, thuyền của Triệu Đại Hải dạo này ít chờ ai ra biển câu cá thật. Cá? Có cá cắn câu kìa. Triệu Thạch chợt thấy cái cần câu cắm bên mạn thuyền trước mặt Lâm Tổ Hoa cong vút xuống, liền lớn tiếng nhắc nhở. Lâm Tổ Hoa đang hớn hở trò chuyện với Đinh Trọng Sơn, chẳng để ý gì cả. Lâm Tổ Hoa giật mình, quay đầu lại thì đúng là có cá cắn câu, đang điên cuồng kéo dây chạy về phía trước. Hả? Sao lại có cá cắn câu? Lâm Tổ Hoa ngớ người ra, vẫn còn chưa hoàn hồn. Làm? Tôi nói ông làm cái gì vậy? Cá cắn câu thì có gì lạ? Mau giữ chắc cần, giữ chặt dây, không thì nó chạy mất đấy. Đinh Trọng Sơn quát lớn. Chẳng phải là cá cắn câu thôi sao, có gì mà lạ, bụng đỡ đâu. Lâm Tổ Hoa nhanh chóng hoàn hồn, liếc nhìn độ cong của cần. Con cá kéo dây chạy rất nhanh về phía trước, phát ra tiếng, xít xít, ken két. Thêm cả tốc độ dòng nước nữa, chỉ dựa vào hai tay thì không tài nào ghìm nổi. Chắc chắn phải dùng đến bụng đỡ thôi. Đinh Trọng Sơn vội vàng tháo cái bụng đỡ bên hông đưa cho Lâm Tổ Hoa. Lâm Tổ Hoa kẹp bụng đỡ vào, kiểm tra kỹ càng rồi mới hai tay nắm cần, canh đúng thời cơ chuyển từ lỗ cắm trên thuyền sang đỡ trên bụng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Con cá mắc câu khỏe vô cùng, cứ như là một cái máy bay phản lực vậy, kéo dây bay vun vút về phía trước. Chuẩn đấy. Giờ là lúc thu dây kéo cá về thôi. Triệu Thạch đứng một bên nhìn Đinh Trọng Sơn lớn tiếng nhắc nhở Lâm Tổ Hoa, rồi bật cười. Con cá mà Lâm Tổ Hoa câu được tuy không nhỏ, nhưng so với con của Đinh Trọng Sơn thì kém xa. Triệu Thạch nghĩ bụng, thôi kệ, chắc chắn câu được thôi, mình cứ đứng đây xem náo nhiệt là được, chẳng cần giúp đỡ gì. Anh quay sang nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ở phía đầu kia của thuyền, hết người này đến người khác liên tục câu được cá vượt biển lớn. Ai bảo thời tiết này không có cá, không có cá lớn cơ chứ? Đây chẳng phải là có cá, lại còn có cá lớn hay sao? Triệu Thạch đảo mắt nhìn quanh mặt biển, đêm tối mịt mùng, chẳng thấy ánh đèn nào, xung quanh cũng chẳng có thuyền đánh cá nào khác. Ái chà, sao con cá này bé tẹo thế? Lâm Tổ Hoa thở hồng hộc, nhìn con cá ngừ chỉ khoảng 80, chưa đến 90 cân mà mình vừa kéo lên boong tàu, thất vọng lắc đầu. Bình thường mà câu được con cá to thế này thì ông đã mừng rơn rồi, nhưng nghĩ đến con cá ngừ mà Đinh Trọng Sơn vừa câu được, ông lại thấy hụt hẫng. Ông đã mất gần nửa tiếng đồng hồ mới lôi được con cá này lên cơ mà. Ha ha ha, Lâm Tổ Hoa này, cá ngừ hơn 100 cân, đâu phải cứ muốn là câu được đâu. Tầm 80, 90 cân đã là ngon nghè lắm rồi. Đinh Trọng Sơn đắc ý lắm. Lâm Tổ Hoa câu được cá, lại còn không nhỏ, nhưng so với con của ông thì chẳng đáng gì. Hừ, chẳng qua là ông gặp may thôi. Nếu tôi thả dây trước thì con cá kia đã là của tôi rồi. Lâm Tổ Hoa bực bội ra mặt. Nói thế làm gì, ai bảo tôi phát hiện ra con cá ngừ hơn 100 cân trước. Nó là của tôi chứ đâu phải của ông. Giỏi thì giờ ông câu thử một con xem nào. Vừa nói, Đinh Trọng Sơn vừa đưa chân đá nhẹ con cá ngừ trên boong tàu. Thôi đi, tôi chấp làm gì cái loại người như ông. Lâm Tổ Hoa tức muốn hộc máu, nhưng con cá ngừ mà ông câu được đúng là nhỏ hơn của Đinh Trọng Sơn thật, lại còn nhỏ hơn nhiều nữa chứ, đúng là không thể so bì được, chịu thôi chứ biết làm sao. Triệu Thạch lắc đầu ngao ngán, Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa giờ chẳng khác gì lũ trẻ con, cứ chi choe cãi nhau mãi, nhìn phát bực. Anh bèn quay người đi về phía Triệu Đại Hải. Nhị gia gia, lão Lâm có vẻ không vui thì phải. Triệu Đại Hải thấy Triệu Thạch đến gần thì cười hỏi xem có đúng là như vậy không. Còn phải nói à, hai người họ giờ cứ như trẻ con ấy, cãi nhau chí chóe. Cha vợ tương lai của cháu câu được con cá ngừ to thế, cứ đứng trước mặt Lâm Tổ Hoa mà khoe khoang mãi. Lúc đầu Lâm Tổ Hoa còn tưởng mình câu được con to hơn, hoặc ít ra cũng phải ngang ngửa, ai dè kéo lên thì thấy nhỏ hơn hẳn. Thất vọng lắm, cha vợ tương lai của cháu thì làm gì có chuyện bỏ qua cơ hội tốt thế này, lại còn châm chọc khiêu khích nữa chứ. Triệu Thạch vừa nói vừa lắc đầu. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa đều đã gần 50 tuổi cả rồi, lại còn là dân làm ăn, lẽ ra phải chín chắn lắm chứ, ai ngờ giờ lại chẳng thấy dáng vẻ đó đâu. Ái chà, Triệu nhị thúc này, có gì lạ đâu, nếu là Lâm lão bản câu được con to hơn thì ông ta cũng chẳng bỏ qua cơ hội chế giễu như vậy đâu. Lưu Bân bất chợt giật cần, rồi nhanh tay quay guồng thu dây, lại thêm một con cá vượt biển khoảng 20 cân. Anh ta kéo mạnh đến nỗi con cá gần như lướt trên mặt nước mà bị lôi về. Đúng đấy, ai câu được cá to thì người đó vênh váo tự đắc thôi. Lôi Đại Hữu một tay giữ cần, điều khiển mồi câu, một tay cầm vợt vớt con cá vượt biển mà Triệu Đại Hải kéo đến gần thuyền. Triệu Thạch tiến tới nhận lấy cái vợt, xách lên thuyền. Chuyến này câu được nhiều cá không? Triệu Thạch cúi xuống nhìn con cá vượt biển 20 cân trong vợt, đã vớt được vài mẻ rồi. Cũng phải được 800 cân, có khi đến cả nghìn cân ấy chứ. Đợt này cá vượt biển cắn câu mạnh lắm, đàn cá hình như cũng lớn hơn thì phải. Cháu đoán là có thể câu được chừng 2 tiếng nữa đấy. Triệu Đại Hải vừa tra mồi, vừa kiểm tra xem mồi mềm có bị rách không. Thấy mồi cũ đã hỏng, anh liền thay cái mới, rồi vung cần, ném mồi ra xa, cách thuyền khoảng 30 mét. Triệu Đại Hải cũng không ngờ chuyến này đàn cá lại lớn đến vậy. Câu được 2 tiếng á, thế chẳng phải là phải câu được 4.000 cân cá à? Triệu Thạch hơi ngạc nhiên. Nếu câu được 2 tiếng thật thì đúng là có thể câu được 4.000 cân cá. Đừng thấy thời tiết xấu, không đi được ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô hay các đảo bọt biển để câu cá mú hoặc cá vượt biển lớn, nhưng ngay trên chiếc thuyền này thôi, trước sau cộng lại cũng phải 6-7.000 cân cá vượt biển chạy đằng trời. Chuẩn đấy, nếu mà câu được 2 tiếng thật thì chắc chắn là câu được 4.000 cân cá đấy. Triệu Đại Hải gật đầu cười, rồi nhanh tay quay guồng thu dây. Hiện tại cá to, lại còn cắn câu mạnh nữa, cứ hết con này đến con khác, 2 tiếng đồng hồ thì 4 người anh cộng thêm Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu cộng lại, thừa sức câu được 4.000 cân cá. Không tệ, không tệ. Quá là ngon luôn. Sóng to gió lớn thì sao chứ, chẳng phải vẫn kiếm được tiền đấy thôi, mà xem ra, kiếm tiền thế này còn dễ ăn hơn ấy chứ. Triệu Thạch vừa nói vừa cười. Ái chà, thì có phải thế không? Câu được nhiều cá thế này, người ngợm cũng thấy phấn chấn hẳn lên. Lôi Đại Hữu mồ hôi nhễ nhại, câu cá lâu hai tay cũng mỏi rã rời, nhưng trong lòng thì sướng rơn. Triệu Thạch đứng xem một hồi, lúc đầu anh còn định hỏi xem có cần giúp vớt cá không, nhưng thấy Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và mấy người kia tự câu tự vớt được cả. Anh nhìn đồng hồ, thấy cũng muộn rồi, mà Triệu Đại Hải và mấy người kia, cả Đinh Trọng Sơn nữa, câu cá lâu thế chắc chắn là vừa mệt vừa đói. Thế là anh quay người đi xuống bếp, gọi người nấu ăn. Gió càng lúc càng mạnh, thuyền chao đảo càng lúc càng dữ dội. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô hào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu Thu Cần. Ái chà, sao gió càng ngày càng to thế này, chúng ta vẫn còn cá đấy. Trung Thạch Trụ lau những giọt nước biển bắn lên mặt, lắc đầu ngao ngán. Giờ trong nước vẫn còn cá, nhưng đúng là không thể câu tiếp được nữa. Đi thôi, nhanh về phòng điều khiển. Triệu Đại Hải Thu Cần lớn tiếng hô hào rồi quay người đi về phía phòng điều khiển. Gió to sóng lớn thế này, nước biển đã tạt lên bong tàu, trơn trượt vô cùng. Trong thời tiết này, dù trong nước có bao nhiêu cá đi nữa cũng chẳng bỏ. Kiếm tiền quan trọng, nhưng tính mạng cũng quan trọng không kém. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cất cần xong xuôi, rồi theo Triệu Đại Hải đi vào phòng điều khiển. Làm gì đấy, nhanh về khoang tàu tắm rửa thay quần áo rồi lên đây. Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ướt sũng từ đầu đến chân thì lập tức đuổi người. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức quay người rời khỏi phòng điều khiển, trở về khoang thuyền tắm nước nóng và thay quần áo. Lúc này, họ mới trở lại và thấy trên bàn đã bày đầy thức ăn thức uống. Cộng thêm số cá đánh bắt được, cũng phải đến hơn 10 giờ đồng hồ, ai nấy đều mệt lả và đói meo, bèn ngồi xuống ăn uống no say. Hô, cano dù to đến đâu cũng vẫn là cano thôi, có một chiếc thuyền đánh cá ở đây vẫn là hơn hẳn. Triệu Đại Hải cắm cúi ăn ngấu nghiến suốt 20 phút, lấp đầy bụng rồi mới thở phào một tiếng. Cano của anh ta tuy đầu tư loại lớn, vô cùng tiện nghi, nhưng dù sao cũng chỉ là một chiếc cano được trang bị tốt, so với thuyền đánh cá lớn thì không thể nào sánh được. Ví như trong tình hình sóng to gió lớn như hiện tại, cano của anh ta vẫn có thể neo đậu ở đây, nhưng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn từ sóng gió, tròng trành liên tục. Ngay cả những người cả đời gắn bó với biển khơi như anh và Trung Thạch Trụ cũng chưa chắc chịu nổi, rất dễ bị say sóng mà khó chịu. Thuyền đánh cá lớn thì khác, dù cũng chịu ảnh hưởng nhưng so ra vẫn tốt hơn nhiều. Một mặt là an toàn hơn, mặt khác là dù ăn uống hay ngủ nghỉ đều thoải mái hơn. Ví dụ như thời điểm này, không chỉ được tắm nước nóng mà còn được ăn ngon, trên cano thì không thể nào có được điều này. Đúng vậy, thuyền đánh cá lớn đúng là tuyệt vời, nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện để sử dụng. Mấy người đi cano đánh cá chẳng lẽ không biết lợi ích của thuyền lớn hay sao? Nhưng mấy ai được như cậu? Lâm Tổ Hoa múc một bát canh đầu cá vược biển vừa nấu xong, thêm đậu hũ trắng ngần, lại toàn chất keo, tươi ngon vô cùng, thả thêm vài lát gừng rồi từ từ húp. Mấy tiếng đồng hồ dầm mưa dãi gió, người có chút lạnh, giờ húp một bát thì mồ hôi túa ra, dễ chịu vô cùng. Thuyền đánh cá lớn đậu ở những nơi như thế này thì quá tuyệt vời, chẳng khác nào Triệu Đại Hải có một cái bến di động, lúc nào cũng có thể neo đậu, ăn uống ngủ nghỉ. Còn những người đi cano ra khơi thì không có cách nào, chỉ có thể đi về trong ngày, thỉnh thoảng mới đi câu đêm, nhưng chỉ dám làm vậy khi thời tiết thật tốt. Triệu Đại Hải thì không phải lo lắng về chuyện đó, muốn câu bao lâu thì câu, ban ngày câu, ban đêm về, ngày hôm sau lại đến sớm hơn người khác. Chẳng lẽ những người kia không biết những lợi ích này sao? Dù cho có thật sự không biết đi nữa, thì gần đây cũng có không ít cano gặp nạn rồi, chắc chắn mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng người khác thật sự không thể làm như vậy, ít nhất là số người có thể làm được như vậy không nhiều. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, làm như vậy quá hời, còn những người khác thì khác. Chuyến này các cậu câu được mấy tiếng, chắc không dưới 2 tiếng đâu nhỉ, khoảng 3 tiếng hả ông chủ? Lâm Tổ Hoa nhớ ra Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ vừa mới đi câu một chuyến khá lâu. Đúng vậy, khoảng 3 tiếng, cá câu được cũng kha khá, chắc phải được 5.000 cân. Tiếc là gió lớn quá, sóng cũng to quá, thuyền đánh cá tròng trành dữ dội, nếu không thì có thể câu thêm một tiếng nữa. Lôi Đại Hữu đặt chén canh xuống, móc bao thuốc trong túi áo ra, châm một điếu rít một hơi. Lúc đầu, anh và Triệu Đại Hải cũng không ngờ chuyến này lại có thể câu được lâu như vậy. Bầy cá lớn vô cùng, lại thêm mấy người làm nhanh tay nhanh chân, 3 tiếng đồng hồ câu được gần 5.000 cân cá, thu hoạch này thật sự không tệ. Xí, Lôi Đại Hữu, nói vậy thì đúng là tham lam quá rồi. Gió to sóng lớn như vậy, không ra khơi mà trốn ở thuyền đánh cá, vậy mà vẫn câu được nhiều cá như vậy, còn muốn gì nữa. Dù cho thời tiết tốt, các cậu đi đến mấy khu bãi đá ngầm cũng chưa chắc đã câu được nhiều cá vượt biển như vậy đâu. Lâm Tổ Hoa chừng Lôi Đại Hữu một cái. Lôi Đại Hữu ngớ người ra một lúc rồi gãi gãi sau gáy, có chút ngại ngùng. Ông ta nói đúng, dù cho thời tiết tốt, anh và Triệu Đại Hải có gặp may mắn đến mấy khu bãi đá ngầm có nhiều cá đi nữa thì cũng chưa chắc đã câu được nhiều cá như vậy trong thời gian ngắn như vậy. Nhị ra ra, thời tiết thế này, xem ra ngày mai cả ngày gió cũng chưa chắc đã ngừng được. Triệu Đại Hải nhìn Triệu Thạch, kinh nghiệm của anh về mặt này không đủ, vẫn phải hỏi ý kiến ông ta. Cái này thì khó nói lắm. Biết đâu sáng mai gió lại tạnh thì sao? Triệu Thạch lắc đầu. Sóng gió hiện tại đúng là lớn, nhưng chưa chắc đã kéo dài đến ngày mai. Hả? Chẳng lẽ dự báo thời tiết nói ngày mai thời tiết sẽ tốt hơn sao? Trung Thạch Trụ lập tức hỏi Triệu Thạch. Triệu Thạch lắc đầu, bảo là dự báo thời tiết nói trận gió lớn này sẽ kéo dài đến tối mai. Vậy sao, ông không phải bảo ngày mai chúng ta cứ ngủ tiếp à? Trung Thạch Trụ có chút thất vọng, anh vốn nghĩ ngày mai thời tiết tốt, anh và Triệu Đại Hải sẽ ngủ một giấc rồi ra khơi câu cá. Nhưng dự báo thời tiết nói gió lớn sẽ kéo dài đến tối mai, như vậy thì sớm nhất cũng phải ngày kia mới ra khơi được. chúng ta không cần để ý gió lớn tạnh khi nào. Hôm nay chúng ta đã câu được cá, lại còn được kha khá nữa chứ. Tính ra cũng phải được 7-8 ngàn cân. Thế là kiếm đậm rồi. Ngày mai ban ngày chúng ta cứ ở trên thuyền đánh cá ăn ngon uống sướng, ngủ một giấc thật ngon. Tối mai nếu thời tiết tốt sớm thì chúng ta ra khơi câu cá, còn nếu đến 8 giờ tối mà thời tiết vẫn không tốt thì chúng ta đợi đến 5 giờ sáng ngày kia rồi ra khơi. Triệu Đại Hải suy nghĩ một chút rồi quyết định, lên kế hoạch xong xuôi. Dù sao thì ngày mai ban ngày cũng không ra khơi. Lâm Tổ Hoa lắc đầu, thở dài, a. Lâm Tổ Hoa sau đó câu thêm được một mớ cá thu ngừ, con nào con ấy cũng to gần bằng con của anh, nhưng vẫn kém xa con anh câu được. Giờ này còn tâm trí đâu mà ngủ, có nằm trên giường cũng chằn chọc thôi, thà cứ thức thêm chút nữa rồi ngủ luôn cho xong. Đinh Trọng Sơn xoa xoa bụng, thấy vẫn chưa no, bèn xới thêm nửa bát cơm. Thôi, chẳng chấp nhặt với cậu làm gì. Cậu muốn nói gì thì cứ nói, dù sao thì tớ câu cá đúng là chẳng được con nào to bằng cậu thật. Lâm Tổ Hoa không phản bác, câu không được cá to thì cãi làm gì cho phí công, chi bằng im lặng cho rồi. Hừ, Lâm Tổ Hoa này, sao cậu lại có thể nghĩ thế chứ? Chúng ta là dân đi biển câu cá, chỉ cần còn ở trên biển thì vẫn còn cơ hội câu được cá to. Bây giờ sóng gió tuy hơi lớn, nhưng thả câu trôi cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đâu. Biết đâu lại vớ được con nào to hơn ấy chứ? Chẳng phải người ta vẫn nói, gió càng to, sóng càng lớn, sao? Đinh Trọng Sơn không bỏ lỡ cơ hội nào để chế giễu. Lâm Tổ Hoa lau miệng, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy, quay người rời khỏi phòng điều khiển, trở về chỗ ngủ. Ở lại đây nữa chắc chắn còn bị trêu chọc dài dài. Nhị thúc Triệu này, chắc khoảng 2 ngày nữa, khi nào thời tiết tốt hơn, con sẽ về. Đinh Trọng Sơn nhìn Triệu Thạch đang ngồi đối diện, chuyến đi biển câu cá lần này thu hoạch bội thu, nhất là con cá thu ngừ lớn câu được hôm nay đúng là của hiếm. Anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi, chuyện làm ăn ở nhà đã có Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lo, nhưng anh cũng không thể cứ mãi ở ngoài biển câu cá được. Cậu muốn câu thêm vài ngày thì cứ câu, muốn về thì về thôi, có xa xôi gì đâu. Thằng Đại Hải nhà mình nó quen rồi, thích thì lúc nào nó chẳng ra đây được. Triệu Thạch gật đầu, người một nhà cả, Đinh Trọng Sơn muốn đi đâu, làm gì thì cứ tự nhiên, khách sáo làm gì. Không biết cái vụ đấu thầu ngư bài ở bến Thạch Giáp đến đâu rồi nhỉ? Triệu Thạch có chút lo lắng. Chuyện này có gì khó đâu chú, Đinh Trọng Sơn đáp, giọng đầy tự tin. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có tiền, lại thêm Thạch Quảng Minh, người Thạch Giác, đứng ra thu xếp nữa, thì 100% là xong xuôi rồi. Chắc giờ này đang xây ngư bài rồi ấy chứ. Phải rồi, nhị thúc này. Chú ở đây cũng chẳng có việc gì gấp, Đinh Đại Văn cũng đủ sức cám đáng rồi, với lại trên thuyền cũng có đủ người. Hay là chú cùng con về xem thế nào, rồi lại ra đây chẳng phải hơn sao. Đinh Trọng Sơn chợt nảy ra một ý. Triệu Thạch ngẫm nghĩ rồi gật đầu, ông thực sự hơi sốt ruột về chuyện này, muốn biết tình hình thế nào. Ý kiến của Đinh Trọng Sơn cũng hay. Sau khi bàn bạc với Triệu Thạch một hồi, Đinh Trọng Sơn ngáp dài, đứng dậy về khoang thuyền ngủ. Anh và Lâm Tổ Hoa tuy không câu được nhiều cá, nhưng cứ phải thức canh chừng cần câu, lại thêm thời tiết xấu, không mệt mỏi mới lạ. Đại Văn, Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, nhìn Đinh Đại Văn đang ngồi bên cạnh, ít nói từ nãy đến giờ. Có mệt không, nếu mệt thì chú đi ngủ trước đi, để tôi canh nửa đêm cho. Nhị ra ra, Đinh Đại Văn xua tay, cần gì chứ, con chẳng thấy mệt gì cả, với lại sau nửa đêm con còn phải đi xem mấy con cá mà Đại Hải nó câu được dưới khoang thông nước nữa. Chú cứ về ngủ đi, không cần lo cho con đâu. Con mà chịu không nổi thì con gọi mấy người khác giúp trông cho. Đinh Đại Văn quả quyết, anh thực sự không mệt, với lại, anh còn đang nóng lòng muốn xuống khoang thông nước xem mẻ cá mà Triệu Đại Hải vừa câu được nữa kìa. Đấy là việc mà một thuyền viên, thâm niên, như anh nhất định phải làm. Triệu Thạch không nói thêm gì, thấy Đinh Đại Văn có vẻ ổn, ông cũng yên tâm, đi ngủ một giấc. Đợi sáng mai ông sẽ ra thay Đinh Đại Văn sau. Đinh Đại Văn pha một bình trà đặc, ngồi xuống ghế, cố gắng tỉnh táo nhìn quanh mặt biển. Đến giờ, anh lại đi xuống khoang thông nước xem cá, rồi quay trở lại phòng điều khiển, tiếp tục canh giữ chiếc thuyền và quan sát xung quanh. Thời tiết không tốt, anh phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được ngủ gật. Triệu Đại Hải tỉnh giấc vào lúc 9 giờ sáng, bước ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Vào phòng điều khiển, anh thấy nhị gia Triệu Thạch và Đinh Trọng Sơn đang ngồi đó, Lâm Tổ Hoa cũng đã dậy, đang nói chuyện phiếm. Đại Hải à, Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa chỉ ra phía biển, thời tiết này thì ra khơi kiểu gì được. Hay là ngủ thêm một lát nữa đi, dậy sớm làm gì? Triệu Đại Hải nhìn ra biển, lắc đầu, gió thì có vẻ đã dịu đi một chút, nhưng sóng vẫn lớn. Với thời tiết này thì không thể ra khơi được, đành phải ở lại trên thuyền thôi. Hướng gió đã thay đổi, chỗ hôm qua câu được cá giờ cũng chẳng còn tăm hơi. Lần này thì chịu, ngay cả câu cá ở gần thuyền cũng không được nữa. Đinh Trọng Sơn nói với Triệu Đại Hải rằng anh sẽ đợi thêm khoảng 2 ngày nữa, khi nào thời tiết tốt hơn, có cano hoặc thuyền đánh cá nào về bến thì anh cũng sẽ về theo. Không câu thêm mấy ngày nữa à, chẳng phải Kiệt Ca với Vĩ Quân có thể lo liệu tốt việc làm ăn ở nhà sao? Triệu Đại Hải ngạc nhiên khi nghe quyết định của Đinh Trọng Sơn. Đinh Trọng Sơn cười lắc đầu, anh ra biển câu cá cũng được vài ngày rồi, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đúng là có thể lo được việc công ty, nhưng anh cũng không thể cứ mãi ở trên thuyền được. Dù gì thì việc anh ra biển câu cá cũng chỉ là để giải khuây thôi mà. Triệu Đại Hải thấy Đinh Trọng Sơn đã quyết định, không nói gì thêm. dù sao thì anh cũng câu cá ở vùng biển quanh đây, thích ra khơi lúc nào mà chẳng được. Đại Hải này, Triệu Thạch đợi Đinh Trọng Sơn nói xong mới lên tiếng, cùng nhau về đi con, ta muốn xem cái ngư bài ở bến tàu đến đâu rồi. Nhị gia gia, Triệu Đại Hải đáp, nếu chú muốn về thì hay là mình về luôn bây giờ đi, thế nào? Thời tiết thế này thì làm sao mà ra khơi được? Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, thời tiết xấu thế này thì không thể ra khơi được rồi. Nhìn tình hình này thì gió chưa thể ngừng ngay được, nếu muốn ra khơi thì ít nhất phải đợi đến sáng mai. Cano của anh khá lớn, thời tiết này thì không câu cá được, nhưng về bến thì chẳng có vấn đề gì. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa muốn về, nhị gia Triệu Thạch cũng muốn về, hay là anh lái cano đưa mọi người về cho tiện, tiện thể anh cũng có thể xem luôn cái ngư bài ở bến tàu. Hả, Triệu Thạch hơi ngạc nhiên, không ngờ Triệu Đại Hải lại muốn về đến thế. Dạ, đúng vậy. Thực ra, chuyện ngư bài khá quan trọng đối với chúng ta. Giờ kẹt ở đây, không ra khơi đánh cá được, chỉ bằng mượn cơ hội này về xem sao. Triệu Đại Hải hiểu rõ tình hình ngoài biển, thường thì thời tiết tốt, anh ta còn chẳng muốn về. Về rồi phải tranh thủ thời gian đánh bắt kiếm tiền, giờ thời tiết thế này, ở trên thuyền đánh cá ngủ cũng không yên, về nhà xem sao cũng được. Triệu Thạch và Đinh Trọng Sơn nhìn nhau, suy nghĩ một chút rồi cùng gật đầu. Lâm lão bản, ông muốn về hay ở lại câu thêm vài ngày? Triệu Đại Hải nhìn Lâm Tổ Hoa bên cạnh. Lâm Tổ Hoa chỉ Đinh Trọng Sơn, cười nói cùng nhau về. Mấy ngày nay ra khơi, cá đang bắt cũng bắt hết rồi. Còn cá ngừ mà Đinh Trọng Sơn câu được chắc cũng khó mà có con nào to hơn. Thôi thì cùng nhau về, đợi chuyến sau thời tiết tốt rồi tính tiếp. Triệu Đại Hải quay người ra khỏi phòng điều khiển, trở về khoang thuyền, nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về việc mình sẽ về xem ngư bài. Triệu Đại Hải không có gì nhiều để chuẩn bị, chỉ có con cá ngừ lớn mà Đại Văn câu được là phải mang về. Anh ta rời nó từ kho lạnh sang tủ lạnh lớn hơn, rồi đặt lên cano. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa cũng thu dọn đồ đạc, nhất là mấy thứ cần thiết, rồi mang lên theo. Triệu Đại Hải đợi nhị gia gia Triệu Thạch, Đinh Trọng Sơn và Lâm Chí Hoa lên cano rồi lập tức rời đi, chạy về bến tàu Thạch Xác Thôn. Hai, lần này thì đúng là chịu, không thể nào câu cá được rồi. Chúng ta cứ ngủ một giấc cho khỏe thôi. Lôi Đại Hữu nhìn theo Triệu Đại Hải, nhìn chiếc cano khuất dần. Sóng to gió lớn thế này, không thể ra khơi được. Triệu Đại Hải không có ở đây, bọn họ lại càng không thể nào bắt được cá. Việc duy nhất còn lại chỉ là ngủ. À phải, không phải Đinh Đại Văn thả mấy cái lồng cua ở đây sao? Giờ chúng ta rảnh rỗi, kéo thử xem sao, biết đâu lại có chút gì đó ăn chơi. Trung Thạch Trụ nhớ ra chuyện Đinh Đại Văn thả lồng cua. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức thấy hứng thú, giờ trên thuyền đánh cá đúng là chẳng có gì làm. Trung Thạch Trụ lớn tiếng gọi Đinh Đại Văn. Đinh Đại Văn từ trong phòng điều khiển đi ra, vừa nghe nói kéo lồng cua thì lập tức bắt tay vào việc. Ồ, không tệ, không tệ, tuy không phải hàng gì đáng giá, nhưng cũng đủ cho chúng ta có bữa ra trò. Lưu Bân nhấc một cái lồng cua lên, đổ ra xem xét. Mỗi lồng có 3-4 con cua, thêm 2 con cá mù làn xương nâu. Hai, hồi Mã Bảo Châu đến, mấy cái lồng cua này thu hoạch tốt lắm, xem ra thời tiết này đúng là có ảnh hưởng, trong nước chẳng còn bao nhiêu thứ. Lôi Đại Hữu thở dài, lần trước Mã Bảo Châu đến, cua bắt được đều là cua hoa lớn cỡ cả cân. Sao có thể ngày nào cũng có đồ ngon như vậy được? Nếu thế thì còn làm gì nữa, cứ ở đây chờ thả lồng cua thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, đợi đến cuối năm, chúng ta thả lồng cua ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô xem sao, biết đâu lại bắt được đông ghẻ. Trung Thạch Trụ nhớ lại năm ngoái, trước Tết thả lồng cua bắt được bao nhiêu ghẻ. Đấy mới là ghẻ xịn. Thạch Trụ thúc, năm ngoái thật sự bắt được nhiều đông ghẻ thế à? Đinh Đại Văn vừa kéo lồng cua vừa hỏi Trung Thạch Trụ. Chuyện này anh ta nghe kể không ít lần rồi. Còn phải nói à, năm ngoái chúng ta thả lồng cua bắt được đông ghẻ nhiều vô kể. Giờ chỉ phải xem năm nay mùa đến có bắt được không thôi. Trung Thạch Trụ kể lại chi tiết chuyện năm ngoái, thường thì chỗ đó năm nào cũng có ghẻ, nhưng năm nay chưa đi bắt nên còn phải xem thế nào đã. Mấy ngàn cân đông ghẻ đều không bán ạ? Đinh Đại Văn giật mình, mấy ngàn cân đông ghẻ cơ đấy. Cái này mà bán thì được khối tiền, Triệu Đại Hải bắt được mà không bán thì đúng là khó tin. À, Triệu Đại Hải bảo vất vả cả năm kiếm được kha khá rồi, mấy con ghẻ đó không bán, mọi người người cầm một ít về nhà ăn, hoặc biếu bạn bè người thân. Lưu Bân gật đầu cười, phải biết đấy là đông ghẻ đáng giá, lại còn vào dịp sau Tết càng đắt đỏ. Bán hết đi thì được một khoản không nhỏ, nhưng Triệu Đại Hải không bán, chia cho người làm hoặc những người quen. Vụ này Triệu Đại Hải đúng là hào phóng. Cua hoa gì đó ăn cũng được, nhất là đi theo Triệu Đại Hải làm việc, muốn ăn gì có nấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đông ghẻ mùa đông vẫn ngon hơn, đầy gạch, đúng là tuyệt vời, ăn sướng miệng. Lôi Đại Hữu không kìm được nuốt nước miếng, bọn họ đều là dân đi biển, tôm cá cua tươi lúc nào cũng có. Nhất là đi theo Triệu Đại Hải, không chỉ kiếm được bộn tiền, mà cá bắt được cũng nhiều hơn, muốn ăn gì có nấy. Cá khác thì anh ta không quan tâm lắm, nhưng đông ghẻ thì đúng là ngon, giờ nghĩ đến đã thấy thèm. Đinh Đại Văn, giờ cậu đi theo Đại Hải ra biển rồi đấy thôi. Đợi sau Tết, chúng ta thả lồng cua, nhất định là thuyền của cậu làm, đến lúc đó cậu sẽ biết bắt được bao nhiêu ghẻ, tha hồ mà mang về nhà ăn, hoặc biếu người khác. Oai phải biết, Trung Thạch Chủ cúi đầu nhìn lồng cua vừa kéo lên, lúc đầu thấy thu hoạch cũng tạm tạm, nhưng so với năm ngoái thì kém xa. Này, Trung Thạch Trụ, ông làm gì đấy, chẳng lẽ ông nghĩ giờ này còn bắt được đông ghẻ à? Mùa còn chưa tới, mấy con cua hoặc cá nhỏ trong lồng này cũng đủ cho chúng ta ăn rồi, nhanh mang vào bếp làm bữa cơm cho xong. Liêu Bân thấy số lượng đủ rồi thì không kéo nữa, xách thùng cát đi thẳng vào bếp, giờ phải nấu ngay, lát nữa ăn xong, làm điếu thuốc, nói dăm ba câu rồi về khoang ngủ tiếp, chờ thời tiết đẹp lên, chờ Triệu Đại Hải về rồi lại ra khơi đánh cá. Triệu Đại Hải điều khiển cano, rẽ mũi lái đến một khu vực nhỏ. Không sai. Đinh Tiểu Hương, Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu và Thạch Quảng Minh đang ở đó, miệt mài xây dựng ngư bài. Thấy ngư bài đã hoàn thành hơn một nửa, Triệu Đại Hải cho cano áp sát, cẩn thận buộc dây thừng vào ngư bài. Nhị gia gia, gia, chú Lâm, sao mọi người lại về đây hết vậy? Đinh Tiểu Hương nhanh chân chạy tới. Triệu Đại Hải kể lại chuyện ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, gió to sóng lớn, không thể ra khơi câu cá được, đành phải quay về đây xem xét tình hình xây dựng ngư bài. Ngoài kia sóng gió lớn vậy sao? Ở bến tàu này chẳng thấy gì cả. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, nếu không thể ra khơi câu cá, hẳn là sóng gió phải lớn lắm, nhưng ở bến tàu này gió chẳng đáng kể, chỉ thấy thuyền đánh cá neo đậu san sát, có lẽ ngoài khơi gió lớn nên họ mới phải quay về. Mấy ngày nay cô bận rộn với việc xây dựng ngư bài, không để ý đến xung quanh. Đinh Tiểu Hương dẫn Triệu Đại Hải, Triệu Thạch, Lâm Tổ Hoa và cha mình, Đinh Trọng Sơn, đi một vòng quanh ngư bài. Tiến độ này, chắc chỉ 2-3 ngày nữa là xong nhỉ. Đinh Trọng Sơn có chút kinh ngạc, mới mấy ngày mà đã xây xong hơn 5/10, tốc độ này quả là nhanh. Chúng ta cần chỗ này ngay khi có, nên phải tranh thủ thời gian thôi. Tiểu Hương đã nói với đội xây dựng là phải đẩy nhanh tiến độ, 5-6 ngày nữa phải xong. Hiện tại họ làm việc 24/24, thay ca liên tục nên mới nhanh vậy đó. Thạch Quảng Minh chỉ vào những người đang làm việc, tốc độ này thực sự rất tốt, nhưng cũng tốn không ít tiền. Nhất định phải tranh thủ thời gian. Chúng ta đang cần gấp mà. Chỉ khoảng một tháng nữa là đến kỳ cấm đánh bắt rồi. Bây giờ phải tranh thủ câu cá và nuôi chữ, trên thuyền đánh cá không đủ chỗ chứa. Vài ngày nữa, thuyền câu biển của chúng ta cũng phải về, chắc chắn phải có chỗ để nuôi cá. Triệu Đại Hải hoàn toàn tán thành, phải tranh thủ xây xong ngư bài, dù tốn thêm bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa đi một vòng quanh ngư bài rồi lên bến tàu, ai về nhà nấy. Cha câu được con cá ngừ vây vàng to vậy sao? Đinh Tiểu Hương tò mò, thùng đựng cá chưa mở, nhưng dài thượt, nhìn là biết cá lớn. Triệu Đại Hải gật đầu cười, kể lại toàn bộ quá trình câu cá. Con cá đó chắc phải 1m7-1m8, nặng khoảng 60-70 cân. Ông ấy không bán đâu, bảo để trong tủ lạnh trưng bày ở công ty, có khách đến thì khoe. Ông Đinh câu được cá ngừ vây vàng, nhưng nhỏ hơn chú Đinh nhiều, nên ông ấy không thèm mang về. Triệu Đại Hải kể cho Đinh Tiểu Hương nghe về dự định của Đinh Trọng Sơn. Hai, chú Lâm chắc chắn không còn gì để nói, đoán chừng sẽ phiền muộn một thời gian đó. Chắc vài ngày nữa lại phải tìm anh ra khơi câu cá. Đinh Tiểu Hương bật cười, Lâm Tổ Hoa và cha cô là bạn già lâu năm, hồi trẻ thường xuyên ra khơi câu cá cùng nhau, quan hệ rất tốt. Cứ hễ ai câu được cá, người kia không câu được hoặc câu được cá nhỏ hơn, thế nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội chế giễu đối phương. Lần này Đinh Trọng Sơn câu được cá lớn, Lâm Tổ Hoa thì không, chắc chắn sẽ bị chế giễu. Lâm Tổ Hoa về nhà rồi, nhưng chắc mấy ngày tới sẽ càng nghĩ càng thấy không phục, lúc nào cũng có thể tìm Triệu Đại Hải để đi câu cá lại. À, đúng, không sai, chắc chắn là thế, vài ngày nữa chú Lâm sẽ tìm đến thuyền đánh cá của tôi cho coi. Triệu Đại Hải gật đầu cười, Đinh Tiểu Hương nói đúng, Lâm Tổ Hoa rất có thể sẽ ra biển tìm anh trong vài ngày tới. Mấy ngày nay thời tiết không tốt lắm, không đi câu cá được, nhưng ở trên thuyền đánh cá vẫn câu được kha khá cá. Cá vượt biển đã câu được không ít. Tiếp theo có thể tranh thủ đi câu cá cháp đen hoặc các loại cá khác, chỉ khi nào cá háo ăn thì mới đi câu cá mú. Triệu Đại Hải nói về kế hoạch tiếp theo của mình. Nếu không có gì đặc biệt, thì câu cá mú vẫn là kiếm được nhiều tiền nhất. Nhưng hiện tại phải chuẩn bị cho kỳ cấm đánh bắt. Giá tôm cá cua trong kỳ cấm sẽ tăng vọt, đặc biệt là cá sống. Nếu không có ngư bài, anh chắc chắn sẽ không câu nhiều cá vượt biển hay cá cháp đen đến vậy, không có chỗ nuôi thì bán cũng chẳng được giá. Ngư bài sắp xây xong rồi, chắc chắn phải câu nhiều cá cháp đen, cá vượt biển hơn. Thường thì giá cá cháp đen hoặc cá vượt biển không thể so sánh với cá mú, nhưng trong kỳ cấm đánh bắt, giá của chúng cũng khá tốt, cộng thêm việc câu những loại cá này nhanh và được số lượng lớn, thì tiền kiếm được thật ra không hề thua kém cá mú. Chuyện câu cá anh cứ quyết định đi. Cứ câu được cá là có tiền cả thôi. Đinh Tiểu Hương hiểu ý định của Triệu Đại Hải. Mấy ngày nay em sẽ ở đây trông chừng, phải tranh thủ xây xong ngư bài này. 4 ngày nữa là ngư bài này có thể dùng được rồi. Thuyền đánh cá của anh Đại Văn có thể quay về đây chuyển cá lên ngư bài. Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía ngư bài. Đi, vài ngày nữa tôi sẽ bảo anh Đại Văn cho thuyền đánh cá về đây, thả một mẻ cá xuống xem tình hình thế nào. Triệu Đại Hải đánh giá một lượt, vài ngày tới, số lượng cá vượt biển, cá cháp đen hoặc các loại cá khác câu được chắc cũng gần đầy thuyền rồi. Ngư bài xây xong thì phải về thả cá xuống, một mặt là để thử nghiệm. Ngư bài xây xong, bắt đầu thả cá, Lưu Lỗi ở Hồng Vận Tiểu Lâu hoặc Hồ Duy Dân với các chủ quán cơm khác muốn lấy cá thì cứ đến thẳng ngư bài, tiện hơn nhiều. Đinh Tiểu Hương nhớ tới chuyện Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân mua cá, đợi Ngư Bài xây xong thì mọi chuyện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đúng, như vậy thì đúng là tiện hơn nhiều. Triệu Đại Hải gật đầu, hiện tại cá anh câu được, thường là nuôi ở thuyền của người giữ chỗ câu, thuyền của anh ta neo ở bến tàu cũng được, mà dừng ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô hoặc các khu vực câu cá khác cũng được. Không có bến tàu thì không sao, nhưng có lúc Lưu Lỗi hoặc Ngô Vi Dân muốn lấy cá, mà anh lại đang ra biển câu cá, họ muốn tìm cano ra biển tìm Đinh Đại Văn thì rất bất tiện. Ngư Bài xây xong, cá câu được dù là cá mú, cá chắp đen hay cá vực biển gì đó, đều có thể thả ở đây nuôi, số lượng bao nhiêu cũng được. Tuyển tập cá mà Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi mang về từ những chuyến đi biển thường được thả nuôi ở khu vực bãi cá này. Như vậy, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân có thể dễ dàng thu mua cá hơn. Tiểu Hương, việc chúng ta nuôi cá ở bãi cá rồi bán lại có thể gây ra những lời bàn tán không hay. Nhưng em yên tâm, chuyện này anh đã bàn bạc với chú Đinh rồi. Những người khác không có nguồn cá như chúng ta đâu, không cần để ý đến họ. Triệu Đại Hải nhắc nhở Đinh Tiểu Hương. Cá do chính tay anh câu được có thể bán với giá cao như vậy, một phần quan trọng là vì chúng hoàn toàn là cá tự nhiên. Nuôi cá trên thuyền đánh cá thì không sao, nhưng nếu nuôi ở bãi cá gần bến tàu, chắc chắn sẽ có người dị nghị. Vâng ạ, em đang nghĩ đến việc khử trùng, cá của chúng ta nuôi ở bãi cá, em muốn tăng giá một chút. Xây bãi cá tốn kém, thuê người làm việc ở đó cũng cần tiền chứ bộ. Chi phí cao thì giá cá cũng phải cao hơn thôi. Đinh Tiểu Hương trình bày những suy nghĩ mấy ngày nay của mình với Triệu Đại Hải. Đúng vậy, nhất định phải làm như vậy. Triệu Đại Hải gật đầu ngay lập tức, đồng ý với cách làm của Đinh Tiểu Hương. Chắc chắn khi bãi cá được xây dựng xong, sẽ có những kẻ ghen ăn tức ở rêu rao rằng cá trong bãi là cá nuôi, không phải cá tự nhiên nên không thể bán giá cao như vậy. Đinh Tiểu Hương không những không giảm giá mà còn tăng giá, công khai tuyên bố với mọi người rằng cá của cô có giá đó, ai muốn mua thì mua, không thì thôi. Liệu có ai mua không? Chuyện này không cần phải lo lắng. Cá nuôi trong nước không thể nuôi quá lâu, chỉ khoảng 1 đến 2 tháng là cùng. Những người có kinh nghiệm có thể dễ dàng nhận ra đâu là cá nuôi, đâu là cá tự nhiên. Những người khác không có nhiều cá như vậy, số cá này của cô là độc nhất vô nhị, ai muốn mua thì mua thôi. Còn những lời đàm tiếu sau lưng của người khác thì thật ra chẳng có tác dụng gì, nhưng lại rất khó chịu. Đinh Tiểu Hương vừa tăng giá như vậy thì những lời nói đó cũng trở nên vô nghĩa. Sau khi bàn xong mọi chuyện, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương quay trở lại bãi cá đang xây dựng. Nhị gia gia, cháu lát nữa sẽ trở lại thuyền đánh cá. Hay là ông cứ ở đây chờ thêm 2 ngày nghỉ ngơi đi ạ? Vài ngày nữa thuyền của Đinh Đại Văn trở về thả cá, lúc đó ông muốn ra khơi lại đi cũng được mà. Triệu Đại Hải tiến đến chỗ Triệu Thạch đang đứng cùng Thạch Quảng Minh. Nhị gia gia, thời gian này ông cứ ở tạm trên lều che mưa đi ạ. Cháu thấy Đại Hải nói đúng đấy, mấy ngày nay cứ ở lại bãi cá, hoặc là về nhà 2-3 ngày. Chờ thuyền của anh Đại Văn về thả cá, ông muốn ra biển thì lại đi cùng. Đinh Tiểu Hương cũng thấy ý kiến của Triệu Đại Hải không tồi. Cô vẫn luôn không muốn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lớn tuổi như vậy cứ mãi ở trên thuyền của Đinh Đại Văn. Thỉnh thoảng đi một chuyến, hoặc ở lại một thời gian ngắn thì được, chứ không nên ở lâu dài trên biển. Dù cả đời lênh đênh trên biển đã thành thói quen của họ, nhưng bây giờ tuổi đã cao, dù thế nào thì thời tiết trên biển vẫn khá khắc nghiệt, khi nắng thì nóng, khi không có nắng thì lại lạnh. Được thôi, mấy ngày nay ta sẽ ở lại bãi cá này, chờ thuyền của Đại Văn trở về thả cá xong, rồi ta lại theo thuyền ra biển. Triệu Thạch đồng ý. Thạch Quảng Minh mấy ngày nay cũng phải ở bãi cá trông coi, một mình ông trên thuyền của Đinh Đại Văn cũng hơi buồn chán, không có ai bầu bạn. Và lại, ông cũng đã ở trên thuyền một thời gian rồi. Giờ vừa về, chỉ bằng ở lại bãi cá cùng Thạch Quảng Minh mấy ngày. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đang chăm chú làm việc ở bãi cá, mỉm cười. Việc Mã Bảo Châu có thể lên bãi cá làm việc có nghĩa là người nhà cô đã đồng ý chuyện của cô và Đinh Đại Văn. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nói thêm vài câu rồi thấy thời gian cũng gần đến giờ, sóng gió bên ngoài khá lớn, phải tranh thủ lúc trời còn sáng để trở về. Anh lên cano rồi rời đi ngay lập tức. Đinh Tiểu Hương nhìn theo chiếc cano của Triệu Đại Hải đến khi khuất bóng, rồi quay người đi đến chỗ Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu. Tiểu Hương tỷ, hiện tại đâu phải là không có tiền, sao phải liều mạng đi câu cá kiếm tiền như vậy ạ? Vừa mới về đã lại đi ngay, có mệt quá sức không? Hai người lâu như vậy mới gặp nhau được một tiếng, lại phải chia xa. Lần sau gặp mặt chắc chắn lại phải cách mấy ngày, thậm chí cả nửa tháng. Có cần phải như vậy không? Đinh Ái Liên có chút khó hiểu nhìn Đinh Tiểu Hương. Sao lại nghĩ như vậy chứ? Chúng ta bây giờ còn trẻ mà, không làm việc bây giờ thì làm khi nào? Không phải vấn đề kiếm được bao nhiêu tiền, mà là bây giờ chúng ta phải kiếm thật nhiều tiền, càng nhiều càng tốt. Nhất định phải làm việc, cả ngày nằm ở nhà thì chán lắm, ai lại sống như vậy? Hơn nữa, hiện tại cũng đã kiếm được không ít tiền rồi, nhưng ai lại chia tiền nhiều bao giờ? Đinh Tiểu Hương cười, Đại Hải đúng là câu được rất nhiều cá, mình bán đi cũng kiếm được rất nhiều tiền. Số tiền này coi như 10 đời cũng tiêu không hết, nhưng không thể không làm việc được, không phải vấn đề tiền bạc mà là người ta phải làm việc. Không thể ngồi không ăn núi lở, mà phải tranh thủ lúc còn trẻ liều mạng làm việc, kiếm được càng nhiều càng tốt. Một ngày ra khơi mà câu được mấy ngàn cân cá, nếu làm việc kiểu đó mà còn kêu ca thì đúng là quá lười biếng. Đúng đó, Tiểu Hương tỷ với Bảo Châu tỷ nói chẳng sai, giờ tụi mình còn trẻ, phải liều mình làm việc, kiếm thật nhiều tiền mới được. Đinh Ái Liên gật đầu, chẳng qua cô vẫn chưa hiểu rõ lắm, Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải đã kiếm được bộn tiền rồi, sao hai người vẫn liều mạng như vậy? Nhưng phải thừa nhận một điều, bây giờ đám người như cô mới chỉ đôi mươi, không thể nào cứ ở nhà không làm gì cả ngày được. Nhất định phải không ngừng cố gắng, nếu không, người sẽ phế đi mất. Đó mới là điều quan trọng nhất. Bảo Châu tỷ, hai vợ chồng già trong thôn tỷ thế nào rồi? Họ nói gì? Đinh Tiểu Hương nhớ lại chuyện Mã Bảo Châu từng kể về những người muốn đến làm ở Ngư Bài. Em nói chuyện, ai cũng gật đầu đồng ý hết, em định chờ Ngư Bài xây xong thì gọi họ đến. Mã Bảo Châu kể lại chi tiết mọi chuyện, Đinh Tiểu Hương trả lương cao hơn những ngư bài khác, chẳng có lý do gì để họ từ chối cả. Nếu không có việc gì khác, sáng mai họ có thể đến Ngư Bài luôn. Đinh Tiểu Hương biết Mã Bảo Châu thấy Ngư Bài giờ chưa có nhiều việc, đến sớm thì phải trả thêm một ngày lương. Tiểu Hương này, Ngư Bài hiện tại đúng là chưa có nhiều việc để làm, gọi họ đến sớm quá có ổn không? Mã Bảo Châu hơi do dự. Thật ra thì cũng chưa có việc gì cụ thể, nhưng kinh nghiệm của họ phong phú hơn, có thể để ý nhiều thứ ở Ngư Bài, thậm chí nhắc nhở chúng ta nhiều điều. Cái đó rất quan trọng đấy, dù sao thì chúng ta cũng không có kinh nghiệm trong việc này, không biết nên bắt đầu từ đâu. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Thông thường, người ta chỉ gọi người đến làm khi có việc. Nhưng đám người của cô đều là gà mờ, từ những việc lặt vặt đến những thứ cần có ở Ngư Bài cũng không biết. Có người quen thuộc, có kinh nghiệm đến thì tốt hơn nhiều. Và lại, trả thêm mấy ngày tiền lương cũng chẳng sao. Mã Bảo Châu hiểu ý định của Đinh Tiểu Hương, gật đầu. Tối nay về, cô sẽ nói chuyện với hai vợ chồng kia, chắc chắn sáng mai họ sẽ đến. Thật ra, họ còn mong được đi làm ngay để kiếm thêm tiền ấy chứ. À phải, Bảo Châu tỷ này, Đại Văn ca 4-5 ngày nữa sẽ về, cá trên thuyền đánh được phải đưa đến Ngư Bài mình đó nha. Đinh Ái Liên, thuyền câu biển của Thạch Trung Vi cũng sắp về rồi, lúc đó, cá đánh bắt được trên thuyền cũng sẽ đưa một phần đến Ngư Bài chúng ta. Đinh Tiểu Hương biết Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên đều muốn gặp Đinh Đại Văn và Thạch Trung Vi. Tiểu Hương tỷ, không phải tỷ vừa bảo sao, tụi mình tuổi này phải làm việc nhiều, kiếm tiền nhiều. Sao có thể gặp nhau thường xuyên được? Đinh Ái Liên đúng là muốn gặp Thạch Trung Vi nhiều hơn, ở bên nhau nhiều hơn, nhưng điều đó là không thể. Thạch Trung Vi phải ra khơi mà, một chuyến đi biển là cả tháng trời, không thể nào gặp mặt thường xuyên được. Đúng rồi, Đinh Ái Liên này, em có nghĩ đến chuyện đi biển cùng Thạch Trung Vi không? Đinh Tiểu Hương chợt nhớ ra chuyện này. Nếu là thuyền đánh cá của người khác, Đinh Ái Liên chắc chắn không tiện ra khơi. Nhưng nếu là thuyền của nhà mình, thì lại là chuyện khác. Đặc biệt là khi Thạch Trung Vi mua chiếc thuyền lớn mới, Đinh Ái Liên hoàn toàn có thể đi biển cùng anh. Chuyện này giờ chưa nói trước được. Em còn chưa gả về nhà người ta đâu, nghĩ xa quá. Nhưng mà, biết đâu chừng khi gả cho Thạch Trung Vi, em sẽ đi biển cùng anh ấy một thời gian. Còn nếu có em bé thì chắc chắn phải ở nhà rồi. Em chưa nghĩ nhiều đến chuyện này, cứ làm tốt việc ở Ngư Bài đã, sau này tính tiếp. Đinh Ái Liên không giấu giếm Đinh Tiểu Hương, nói thẳng suy nghĩ của mình. Ừ, được đó. Cứ kế hoạch vậy đi. Giờ không cần nghĩ nhiều, cứ làm việc ở Ngư Bài đã. Đến khi nào cưới Thạch Trung Vi rồi thì tính tiếp chuyện có nên đi biển hay không. Sinh em bé rồi thì chắc chắn không thể ở trên thuyền được, phải ở nhà thôi. Đinh Tiểu Hương hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Đinh Ái Liên. Bảo Châu tỷ, tỷ khỏi cần lo chuyện này. Thuyền của Đại Văn ca không đi xa đâu, chỉ loanh quanh ở đây thôi. Cứ 3-4 ngày lại về bến một chuyến, gặp mặt thường xuyên ấy chứ. Đinh Tiểu Hương quay sang nhìn Mã Bảo Châu. Thạch Trung Vi thì khác, anh ấy đi câu biển xa, một chuyến đi là cả tháng, thậm chí có khi gần 2 tháng, Đinh Ái Liên muốn gặp anh không dễ. Nhưng thuyền của Đinh Đại Văn chỉ đánh cá ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô gần đây, thời gian gặp mặt và cơ hội nhiều hơn hẳn. Ở phía bên kia Ngư Bài, Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đang ngồi cùng nhau. Thạch Quảng Minh ngậm điếu thuốc, thỉnh thoảng rít một hơi. Ngư Bài này xây cũng được đó chứ? Thạch Quảng Minh có chút đắc ý. Có gì đâu, có tiền thì xây kiểu gì mà chẳng đẹp. Mà này, tao nghe nói có nhiều người nhòm ngó chỗ này lắm, giờ mình lấy được rồi, chắc chắn sẽ có người không vui đó. Triệu Thạch trở về lần này là muốn tận mắt chứng kiến việc lấy được khu đất này, xem cái Ngư Bài đang xây giờ kia. Chuyện đó còn phải nói sao, đất này là đất vàng, mấy năm nay khối người thèm khát. Giờ mình có được, chắc chắn có người ấm ức, nhưng mà làm gì được nhau. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương có tiền, còn tao thì là dân Thạch Giác Thôn, sống đến ngần này tuổi rồi, chút bản lĩnh ấy có là cái đinh gì. Chuyện này không cần lo. Thạch Quảng Minh kể lại chuyện của Trịnh Thiết. Hừ, tuyệt đối không được chủ quan. Mấy người nhắm vào cái Ngư Bài này, ít nhiều gì cũng có tiền, có mánh cả đấy. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương với lại mày, một ông già, mà đòi lấy được chỗ này, chắc chắn khôi kẻ ngứa mắt. Không biết chừng chúng nó làm ra cho gì đâu. Mấy hôm nay người ta nuôi cá ở đây cũng nhiều rồi, mà toàn loại có giá trị cả. Triệu Thạch chỉ tay về phía Ngư Bài đang xây. Chuyến này anh về, một việc rất quan trọng là nhắc nhở Thạch Quảng Minh phải cẩn thận, Trịnh Thiết hay những người khác có thể không làm gì, nhưng bọn họ phải luôn cảnh giác, đặc biệt là thời gian đầu, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì. Nụ cười trên mặt Thạch Quảng Minh vụt tắt, ý tứ trong lời Triệu Thạch, đương nhiên ông ta hiểu rõ. Liệu có ai thực sự làm ra cái trò mèo ấy không nhỉ? Thạch Quảng Minh ngập ngừng một chút, rồi gật đầu nhẹ. Triệu Thạch hàm ý rằng không hẳn sẽ có ai đó cố tình gây sự, nhưng tất cả phải cẩn thận, dù sao mẻ cá giống thả xuống ngư bài có giá trị rất lớn, xảy ra chuyện gì thì thiệt hại vô cùng, mà còn mất mặt với cả dòng họ. Ai mà đoán trước được chứ, dù thế nào đi nữa, chúng ta nhất định phải căng 12 phần tinh thần, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì. Triệu Thạch thấy Thạch Quảng Minh hiểu ý thì gật gù. Một là hai ông già chúng ta, lại thêm Đinh Ái Liên và mấy người nữa, thời gian đầu phải để mắt đến cái ngư bài này, đặc biệt là lúc thả cá giống, càng phải canh chừng cẩn thận. Mặt khác phải loan tin ra ngoài, một là ngư bài này Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chiếm phần, hai là Thạch Quảng Minh cậu cũng có phần, ba là Lưu Cương và Lưu Lỗi cũng góp cổ. Mấy ngày nay, Triệu Thạch cứ chăn trở mãi về chuyện này. Bến tàu Thạch Giác, cái ngư bài này có không ít kẻ dòm ngó, giờ Triệu Đại Hải thầu được, chắc chắn Trịnh Thiết hoặc mấy gã khác sẽ bất mãn. Bụng dạ mỗi người một khác, ai biết được chúng sẽ giở trò gì. Đi thôi, chuyện này để tôi lo. Thạch Quảng Minh cáo giả, nghe Triệu Thạch nói vậy biết ngay là phải làm thế. Thứ nhất là phải có nhiều người để mắt tới, đặc biệt là khi thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn hoặc thuyền nhà mình trở về, bắt đầu thả cá giống xuống ngư bài thì nhất định phải có người canh chừng. Thứ hai là phải tung tin rằng ngư bài này có phần của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, của cả mình, lại thêm hai cha con Lưu Cương và Lưu Lỗi nữa. Như vậy, dù ai có ý định động tay động chân vào ngư bài cũng phải suy nghĩ kỹ, lỡ bị bắt được thì đắc tội cả đám, liệu có gánh nổi không? Được, mấy ngày tới phải làm cho xong chuyện này, nhất định phải loan tin ra ngoài. Đinh Tiểu Hương đã nhờ Mã Bảo Châu tìm hai cặp vợ chồng già trong thôn, đều là hàng xóm láng giềng thân thiết cả. Họ đều có hơn chục năm kinh nghiệm làm việc trên ngư bài, quá rành nghề rồi. Có mấy người này, lại thêm việc Mã Bảo Châu và mấy ông già chúng ta cùng giúp đỡ, thì mấy chuyện trên ngư bài chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, ứng phó được hết. Triệu Thạch báo cho Thạch Quảng Minh là Mã Bảo Châu đã tìm được 4 người. Quá tốt rồi. Tuy chúng ta làm biển nhiều năm, nhưng kinh nghiệm chỉ có vậy, mấy việc ở ngư bài thì mù tịt, chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm cả. Mã Bảo Châu tìm được người có kinh nghiệm thì quá tuyệt. Thạch Quảng Minh thật sự lo lắng về chuyện này, dù là mình hay Triệu Thạch, hoặc Đinh Tiểu Hương cũng đều không dành công việc trên ngư bài, càng không phải nói đến Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu. Giờ tìm được người quen việc lại có kinh nghiệm thì vô cùng quan trọng. Mã Bảo Châu sẽ ở lại ngư bài khá lâu đấy. Đinh Đại Văn thay Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương trông coi thuyền đánh cá, còn Mã Bảo Châu thì trông coi ngư bài. Đinh Ái Liên giờ đang làm việc ở ngư bài, nhưng vài năm nữa khi kết hôn với Thạch Trung Vi, thì coi như phải lo toan chuyện nhà người ta rồi. Thạch Trung Vi chẳng phải đang định mua một chiếc thuyền câu biển lớn sao? Nếu vậy thì Đinh Ái Liên chắc phải sớm quản lý mọi việc thôi. Triệu Thạch nhìn Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu ở đằng xa. Mã Bảo Châu và Đinh Đại Văn đều khá thật thà, không làm được việc gì khác, cũng chẳng thể tự mình gây dựng sự nghiệp. Đinh Ái Liên thì khác, một là tính cách khá mạnh mẽ, hai là một khi gả cho Thạch Trung Vi, chuyện thuyền câu biển nhất định phải quản, đó không phải là chuyện đơn giản, lúc đó chắc chắn không còn thời gian lo chuyện ở ngư bài nữa. Đúng. Nếu Đinh Ái Liên kết hôn với Thạch Trung Vi, thì chắc chắn phải lo toan chuyện nhà chồng. Coi như ban đầu không thể quản hết mọi việc thì cũng phải học hỏi, phải tiếp xúc dần, mặt khác, nếu Thạch Trung Vi tự mua thuyền câu biển, thì hai vợ chồng trẻ phải lo chuyện của mình. Thạch Quảng Minh liếc nhìn Đinh Ái Liên, ông ta thật sự hận không thể cho cô gia nhập gia tộc ngay lập tức, nhưng đó là điều không thể, phải chờ vài năm nữa. Tôi bảo ông sốt ruột làm gì, chẳng lẽ đến giờ ông vẫn còn chưa hiểu ra sao? Triệu Thạch quay sang nhìn Thạch Quảng Minh. Hả? Hiểu chuyện gì cơ? Thạch Quảng Minh ngớ người ra, ông ta thật sự không hiểu ý của câu nói này. Đinh Ái Liên còn trẻ hơn cả Đinh Tiểu Hương, nhưng Đinh Tiểu Hương từ nhỏ đã buôn bán, cách xử lý mọi việc cực kỳ tốt. Đinh Ái Liên làm việc ở ngư bài mấy năm, chắc chắn sẽ học được không ít thứ, để đến khi gả cho Thạch Trung Vi thì còn có cái mà dùng. Chuyện này với nhà các ông chẳng phải là quá tốt sao? Thật sự không cần phải sốt ruột, cứ để Đinh Ái Liên lớn thêm chút nữa, như vậy mới tốt hơn. Triệu Thạch thẳng thắn nhắc nhở Thạch Quảng Minh. À, ông nói cũng đúng. Đinh Ái Liên có thể học hỏi thêm nhiều điều. Không đúng. Chuyện này cũng chẳng có gì tốt đẹp cho cam. Thạch Quảng Minh ban đầu cảm thấy đây là một chuyện rất tốt. Đinh Ái Liên tuổi tác còn khá trẻ, không thể kết hôn với Thạch Trung Vi ngay bây giờ được. Bây giờ làm việc cùng Đinh Tiểu Hương, có thể học được không ít điều, để đến khi gả cho Thạch Trung Vi thì có thể quản lý sự nghiệp. Nhưng Thạch Quảng Minh chưa kịp vui mừng thì đột nhiên nghĩ ra một chuyện khác. Hả? Không phải chuyện tốt lành gì. Lần này thì Triệu Thạch thật sự không biết Thạch Quảng Minh đang nghĩ gì. Ông hiểu cái gì chứ? Đinh Ái Liên giờ đã hiếm có lắm rồi đấy. Đi theo Đinh Tiểu Hương làm việc mấy năm, giá trị còn tăng lên gấp bội ấy chứ. Thạch Trung Vi muốn cưới được Đinh Ái Liên, chẳng phải càng khó khăn hơn sao? Ai mà biết được, vài năm nữa liệu, chim bồ câu có bay đi đâu không? Thạch Quảng Minh càng nói càng sốt ruột. Hai, chưa cưới về nhà, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Triệu Thạch nghe vậy thì cười hớn hở. Ôi, chuyện này thật đau đầu, lần trước tôi đã nói với Triệu Đại Hải về chuyện giảm ngõ rồi còn gì. Thạch Quảng Minh vô cùng lo lắng, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Tôi nói ông đừng có sốt ruột thế, điều kiện nhà ông đâu có tệ, Thạch Trung Vi lo gì không cưới được vợ. Triệu Thạch cười lắc đầu. Hừ, ông đúng là chẳng hiểu gì cả, có thể so sánh như vậy sao? Cưới vợ thì đương nhiên không lo, chắc chắn là cưới được, nhưng muốn cưới được người tốt thì lại là chuyện khác. Triệu Đại Hải giờ không cưới được vợ chắc, cứ xếp hàng thì chắc chắn có người, thậm chí có thể dài mấy cây số ấy chứ. Nhưng Triệu Đại Hải lại cứ nhắm đến Đinh Tiểu Hương, chẳng phải cũng là đạo lý tương tự sao? Thạch Quảng Minh trừng mắt nhìn Triệu Thạch, đúng là đứng ngoài cuộc nói chẳng đau lưng. Điều kiện nhà ông không tệ, thuộc hàng khá giả nhất nhì cả thị trấn, Thạch Trung Vi muốn cưới vợ thì dễ như chờ bàn tay. Nhưng muốn cưới được người phù hợp, người tốt thì lại là chuyện khác. Thạch Trung Vi quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển, lại còn đi tận Thượng Hải. Thời gian ở nhà cộng lại chắc không quá 2 tháng. Nhất định phải cưới một người vợ cá tính mạnh mẽ, mới có thể quán xuyến được việc nhà. Nói thẳng ra là phải cưới một bà vợ, có cái, mới được. Mà người như vậy có nhiều không? Thực tế thì cực kỳ hiếm, ở những nơi khác, thậm chí là trên thế giới này, 99% người đều cảm thấy vợ có tính cách, có cái, là không tốt. Nhưng đối với người thường xuyên đi biển như ông thì đó mới là bảo bối thực sự. Đinh Ái Liên chính là người như vậy. Ở vùng biển này, đâu chỉ có một mình ông cho con ra khơi đánh bắt cá. Gia cảnh khá giả cũng đâu chỉ có mỗi nhà ông. Nhà ông coi trọng Đinh Ái Liên, những nhà khác chắc chắn cũng hiểu đạo lý này, cũng sẽ nhắm đến cô ấy. Mà này, Đinh Ái Liên lại là chị em họ với Đinh Tiểu Hương đấy. Bất kể ai cưới Đinh Ái Liên, Đinh Tiểu Hương, người chị họ, và Triệu Đại Hải, người anh rể, chẳng phải sẽ giúp đỡ một tay sao? Ông cũng biết Triệu Đại Hải là người thế nào mà, kiếm tiền với anh ta chẳng phải là chuyện dễ như chờ bàn tay sao? Thuyền đánh cá nhà ông làm ăn tốt như vậy, chẳng phải là nhờ Triệu Đại Hải sao? Thạch Quảng Minh biết rõ điều này, không cần ông nói, Triệu Thạch cũng nhìn ra. Ông dứt khoát nói thẳng ra luôn. Đinh Ái Liên có tính cách phù hợp với Thạch Trung Vi, người quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển. Cộng thêm việc Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có thể giúp đỡ, đặc biệt là việc đang hợp tác kiếm tiền, làm sao ông không nóng nảy cho được. À, ông nói không sai, đúng là như vậy, nhưng dù ông có gấp gáp thế nào cũng vô dụng thôi. Chuyện này ai cũng không quản được, dù Đinh Lực Hoa nói cũng chưa chắc đã xong. Trong chuyện này, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mới là người quyết định. Hay nói đúng hơn, nhà Đinh Lực Hoa chắc chắn phải xem ý kiến của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Ông nghĩ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có dễ dàng mở miệng không? Huống hồ, Đinh Ái Liên tuổi còn nhỏ. Đinh Tiểu Hương còn chưa lấy chồng, làm sao đến lượt Đinh Ái Liên được? Đạo lý này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Ông biết rõ còn gì? Triệu Thạch vừa nói vừa lắc đầu. Chuyện này dường như đã trở thành nỗi ám ảnh của Thạch Quảng Minh, ông đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng tình hình hiện tại là như vậy, thật sự không có cách nào giải quyết. Đừng nghĩ nhiều làm gì, tình hình là như vậy đấy, ông có than vãn cũng vô ích. Thạch Trung Vi cứ làm tốt công việc của mình, cố gắng kiếm tiền đi. Mọi chuyện rồi sẽ tự thành thôi mà. Triệu Thạch rất hiểu vì sao Thạch Quảng Minh lại sốt ruột như vậy, nhưng chuyện này thật sự không có cách nào tốt hơn. Điều duy nhất Thạch Quảng Minh, đặc biệt là Thạch Trung Vi, có thể làm là cố gắng làm việc và kiếm thật nhiều tiền. Nếu không làm được điều đó, dù có xuất hiện trước mặt Đinh Ái Liên cả ngày, cũng chẳng có tác dụng gì. 2. Chuyện này nói nhiều cũng vô ích. Ông nói có lý, điều quan trọng nhất với Thạch Trung Vi bây giờ vẫn là làm việc và kiếm tiền. Tôi ủng hộ Thạch Trung Vi mua một chiếc thuyền đánh cá hoàn toàn mới, chẳng phải là vì nghĩ rằng vợ chồng trẻ có thu nhập riêng, có sự nghiệp riêng, như vậy cơ hội thành công sẽ cao hơn sao? Thạch Quảng Minh giải thích với Triệu Thạch, lý do ông ủng hộ Thạch Trung Vi mua một chiếc thuyền đánh cá lớn mới toanh, thay vì mua một chiếc cũ. Một trong những lý do quan trọng là một khi Thạch Trung Vi vay tiền mua thuyền, thu nhập từ chiếc thuyền đó sẽ thuộc về cậu ta, kiếm tiền trả nợ cũng là việc của riêng Thạch Trung Vi. Như vậy, khả năng Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi đến được với nhau sẽ lớn hơn rất nhiều. Đúng, ông già này, quyết định này của ông thật sự không sai. Vậy chuyến này Thạch Trung Vi về sẽ đi mua thuyền đánh cá sao? Triệu Thạch gật đầu, Thạch Quảng Minh nói không sai. Việc Thạch Trung Vi tự vay tiền mua thuyền đánh cá, nghe có vẻ mạo hiểm, nhưng thực tế không có rủi ro quá lớn. Có những người sẽ đặt trước, câu vị, đảm bảo chắc chắn 100% kiếm được tiền. Quan trọng hơn là số tiền Thạch Trung Vi kiếm được từ việc mua thuyền đánh cá trước đây là của riêng cậu ta. Điều này sẽ giúp cậu ta có thu nhập riêng, và hai người có thể tiến tới với nhau dễ dàng hơn. Đúng. Chuyến này ra biển trở về, nhất định phải mua thuyền đánh cá. Tôi có một ít tiền, nếu không đủ thì sẽ nhờ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương giúp đỡ, nhất định phải mua được. Thạch Quảng Minh gật đầu ngay lập tức, việc Thạch Trung Vi phải mua thuyền đánh cá ngay khi trở về chuyến này là không thể trì hoãn. Nếu đã có kế hoạch mua thì nên mua sớm kiếm được tiền sớm. Không cần ông bỏ tiền, chuyện này ông cứ hỏi ý kiến Thạch Trung Vi, nếu nó muốn ông góp tiền thì ông góp, không thì cứ để nó vay hết của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Con cái lớn rồi, dù sao cũng phải tự học cách giải quyết mọi việc, chúng ta không thể giúp đỡ mãi được. Triệu Thạch nhắc nhở Thạch Quảng Minh rằng không cần thiết phải bỏ tiền túi ra. Việc Thạch Trung Vi muốn mua thuyền đánh cá lớn mới là chuyện của Thạch Trung Vi, anh ta và Đinh Ái Liên tự bàn bạc với nhau là được. Đi thôi. Anh nói rất đúng, chuyện này tôi thật sự không nên làm vậy. Đây là chuyện của Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên, hai người họ tự suy nghĩ. Muốn kiếm tiền sao có thể không mạo hiểm một chút, làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bằng lòng cho vay đã là ân huệ lớn rồi. Dân đi biển muốn vay tiền, đặc biệt là muốn vay một khoản lớn, thật không dễ dàng. Thạch Quảng Minh cẩn thận suy nghĩ, lời Triệu Thạch nói vô cùng có lý. Tự mình bỏ tiền ra là không thích hợp, không phải vì ông có muốn hay không, mà là giữa ông và Thạch Trung Vi cách nhau một đời. Dù ông có tiền, theo quy củ làng trài, tiền đó cũng không đến tay Thạch Trung Vi mà phải qua Thạch Kiệt Hoa. Hơn nữa, Thạch Trung Vi muốn mua thuyền câu biển lớn mới, tự vay tự trả thì tiền kiếm được mới là của anh ta. Nếu trong nhà bỏ tiền ra thì tiền đó coi như không phải chỉ của một mình Thạch Trung Vi. Dân đi biển vay tiền, đặc biệt là vay một khoản lớn, thật vô cùng khó khăn. Hiện tại tôm cá không còn nhiều như trước, vay tiền càng khó, dù lãi suất cao cũng không dễ dàng. Đinh Tiểu Hương đã quyết định cho vay, đây đã là chuyện vô cùng hiếm có, đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được. Thạch Quảng Minh. Đinh Tiểu Hương lên tiếng, việc cô đồng ý cho vay thực chất là đồng ý chuyện của Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên. Có điều, hiện tại điện thoại vẫn chưa tới. Chính vì vậy tôi mới bảo Thạch Trung Vi không cần nghĩ nhiều, cứ làm những gì nên làm, cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Mấy năm nay mọi người sống chung không tệ, tuổi tác cũng đã đến, mọi chuyện chẳng phải đều là nước chảy thành sông thôi sao. Triệu Thạch nhìn Đinh Ái Liên không xa, mấy năm nay đúng là không thể kết hôn được, Thạch Trung Vi hay Thạch Quảng Minh muốn phá vỡ điều đó cũng vô dụng. Đinh Kiệt, Đinh Vị Quân, Đinh Trọng Sơn đẩy cửa xe bước xuống, trực tiếp lớn tiếng gọi. Cha, làm gì vậy, không phải cha đang câu cá ở ngư trường của Triệu Đại Hải sao? Sao hôm nay lại về đây? Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân nhanh chóng chạy ra, thấy Đinh Trọng Sơn thì hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao hôm nay ông lại về. Sao có thể cứ mãi ở ngoài đó câu cá được? Phải mấy ngày nữa thì tốt, đỡ phải để mẹ các con tìm cha tính sổ. Nhanh, nhanh ra giúp cha mang cái dương này xuống. Đinh Trọng Sơn lớn tiếng gọi Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân ra giúp đỡ. Ôi, một cái dương to thế kia á, xem ra mấy ngày nay cha câu được nhiều cá lắm. Đinh Kiệt thấy cái dương dài gần 2 mét thì kinh ngạc, không ngờ cha mình ra biển mấy ngày mà câu được nhiều cá như vậy. Cha, con bảo cha phí công làm gì, mà mấy con cá về nấu ăn là được rồi, những con còn lại cứ để ở chỗ Triệu Đại Hải chứ sao. Đinh Vị Quân lắc đầu. Hừ, cha bảo hai đứa biết cái gì. Những con cá khác câu được, cần gì phải mang về, cha cũng không thiếu mấy con cá đó để ăn, càng không thiếu mấy con cá đó để bán lấy tiền. Trong cái dương này chỉ có một con cá thôi. Đinh Trọng Sơn trừng mắt nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân. Chuyến này ra biển ông câu không nhiều, những con cá khác đều để lại trên thuyền của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải tự bán đi là được, dù sao cũng là người một nhà, cần gì phải tính toán chi ly. Nhưng con cá này thì nhất định phải mang về. Cha, cha đừng có mà nói quá đấy nhé, trong dương chỉ có một con cá thôi á. Đinh Kiệt sững sờ, không ngờ trong dương lại là một con cá. Nếu thật vậy thì con cá này to lớn lắm đây. Hả? Mấy loại cá bình thường, ví dụ như cá vực biển 20-30 cân, hay cá mú 30-40 cân gì đó, đáng gì để cha mang về. Chắc chắn phải là con cá to lớn thì cha mới mang về chứ. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mang cái dương này xuống, mở nắp ra cho các con mở mang kiến thức. Đinh Trọng Sơn đắc ý nói. Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân cùng nhau động tay vào, loay hoay một lúc mới khiêng được chiếc dương lớn xuống xe, mang vào công ty đặt ở đại sảnh. Đinh Trọng Sơn cầm con dao nhỏ rạch băng dính bịt miệng dương, mở nắp ra, hất lớp băng phủ bên trên. Cá ngừ đại dương to thế này. Ôi, cha, cha lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy vậy? Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân thấy rõ con cá ngừ đại dương trong dương thì giật mình kinh ngạc, không ngờ nó lại to đến vậy. Không ngờ đúng không? Nói thật, cha cũng không ngờ chuyến này ra biển lại câu được một con cá to như vậy. Đinh Trọng Sơn thật sự không nghĩ tới chuyện này, chuyến này ra biển ông chỉ định câu cá, chỉ nghĩ đến câu vài con cá vượt biển hay cá mú thôi. Ai ngờ thời tiết không tốt, ông phải chờ trên thuyền đánh cá, thả câu trôi lại câu được con cá lớn như vậy. Cha, con cá này bán được khối tiền đấy. Đinh Kiệt dạo này làm ăn buôn bán nên biết loại cá ngừ đại dương to lớn thế này giá cả không hề rẻ, giá cá ngừ có liên quan trực tiếp đến kích thước. Đúng, con cá này đúng là có thể bán được rất nhiều tiền. Đinh Vị Quân gật đầu lia lịa. Cha nói các con nghĩ cái gì vậy, con cá này cha chắc chắn không bán, ít nhất là trong vài tháng tới sẽ không bán. Đinh Trọng Sơn trợn mắt, ông đã sớm có ý định không bán con cá này. Cha, sao lại không bán chứ, một con cá to như vậy đâu thể để cả nhà mình ăn được. Không phải là không có tiền mua, mà là thật sự lãng phí, con không thích làm chuyện đó. Ăn mấy loại cá khác không phải ngon hơn sao? Đinh Kiệt vô cùng kỳ lạ, không hiểu vì sao Đinh Trọng Sơn không bán con cá này đi. À, cha định giữ con cá này lại để khoe mẽ hả? Đinh Vị Quân đảo mắt, nghĩ đến một khả năng. À, không sai, cha cũng có ý nghĩ đó. Cha không thiếu tiền bán con cá này. Để ở đây khoe khoang thì sao nào, chẳng lẽ không được à? Những người khác thấy con cá này, ai mà không giơ ngón tay cái lên mà thán phục. Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa lấy thuốc lá trong túi áo ra châm một điếu, chậm rãi hút. Đó chính là tính toán của ông. Ái chà, cái này mới gọi là gì chứ? Câu được một con cá lớn như vậy mới là bản lĩnh, bất kể ai nghe tôi kể chuyện này, chắc chắn chỉ có thể giơ ngón tay cái lên mà khen ngợi vài câu. Mấy người kia dù có ý kiến cũng chỉ dám giữ trong bụng, ai bảo bọn hắn không câu được con cá nào to như vậy chứ. Đinh Trọng Sơn ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân đắc ý nói, chuyến này tôi đi câu cá cùng Lâm Tổ Hoa, hắn câu được cũng không ít cá thu ngừ đều được 2 con, nhưng con nào con nấy bé tí teo so với con của tôi. Đến độ cá ươn cũng chẳng buồn mang về, chắc cú chuyến này trở về hắn chẳng dám hó hé gì với ai về chuyện đi câu cá với tôi nữa. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nghe vậy, có chút giờ khóc giờ cười. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng cả hai có thể mường tượng ra Lâm Tổ Hoa chắc chắn đang vô cùng phiền muộn. Cảnh tượng này từ bé đến lớn đã chẳng còn xa lạ gì. Hồi đó, Lâm Tổ Hoa mà câu được cá to là y như rằng chạy ngay đến trước mặt bố mình khoe khoang. Giờ thì ngược lại, bố mình câu được cá to, cũng làm ra cái vẻ ta đây y hệt vậy. Nói vậy, chắc chú Lâm Tổ Hoa chẳng mấy ngày nữa lại phải lân la ra biển tìm Triệu Đại Hải để gỡ gạc thôi. Câu không được con cá nào to như vậy, chắc chắn chú ấy chưa cam tâm đâu. Đinh Kiệt vừa nói, vừa pha trà bong bóng, rót một chén đặt trước mặt Đinh Trọng Sơn. Đúng đó. Không sai. Chắc chắn chú Lâm sẽ làm vậy. Cứ nhìn vẻ mặt hớn hở của chú ấy lúc về đi, nhưng thật ra trong lòng chú ấy đang như lửa đốt ấy chứ. Chắc chắn là đang nung nấu ý định, nghĩ xem làm thế nào mới câu được con cá to hơn. Đinh Vĩ Quân cười nói. Vậy thì sao? Cá thu ngừ to như vậy đâu phải cứ muốn là câu được. Cái này căn bản không phải vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề vận may. Lâm Tổ Hoa chắc chắn sẽ ra biển tìm Triệu Đại Hải cho mà xem. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cá là hắn chẳng đời nào câu được con cá nào to như thế đâu. Trong lòng Lâm Tổ Hoa thừa biết chuyện này, chỉ là bây giờ không thể chấp nhận hiện thực mà thôi. Nhưng mà, thêm vài chuyến ra khơi nữa, câu mãi mà chẳng được con cá thu ngừ nào to hơn, thì dù không muốn, Lâm Tổ Hoa cũng phải chấp nhận sự thật thôi. Đinh Trọng Sơn quen biết Lâm Tổ Hoa đã nhiều năm, thời trẻ, hai người thường xuyên rủ nhau ra biển câu cá, nên ông hiểu rõ tính cách của Lâm Tổ Hoa như lòng bàn tay. Những lời Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nói đều đúng cả. Chắc chắn trong 1-2 ngày tới, Lâm Tổ Hoa sẽ lại ra biển câu cá cho mà xem. Mục tiêu của hắn không phải là cá vực biển hay cá mú lớn gì cả, mà chắc chắn là muốn câu một con cá thu ngừ to hơn con của ông mới được. Nhưng chuyện này thì đúng là bó tay. Ba, rốt cuộc ba câu được con cá này thế nào vậy? Cái chỗ đảo nhân tạo đá ngầm san hô đó, làm gì có con cá nào to như vậy chứ? Kể cả mấy thuyền câu biển sâu cũng khó mà câu được con cá cỡ đó đấy à? Đinh Vĩ Quân vô cùng kinh ngạc. Cá thu ngừ lớn thì không hiếm, nhưng con nào to đến cỡ này thì hiếm có khó tìm. Hơn nữa, cá thu ngừ lớn như vậy rất khó động phải, đảo nhân tạo đá ngầm san hô tuy nước biển cũng khá sâu, nhưng dù sao cũng không phải là biển sâu. Ai? Chuyện này ai mà lường trước được chứ? Tôi đã bảo rồi, đây là kỹ thuật, à không, đúng hơn là do vận may thôi. Hôm đó thời tiết không tốt, gió thổi khá lớn, tôi với Lâm Tổ Hoa thả dây câu trôi trên thuyền. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy động tĩnh gì cả. Triệu Đại Hải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.